Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của tôi. Sao đại ca? Đột nhiên mắt của Quý Tiệp sáng lên. Nếu là đại ca thì có khả năng chính là nghi phạm cũng nên. Mặc dù Quý Tiệp rất vui mừng vì cuối cùng cô cũng thể bắt tên tội phạm biến thái, nhưng cô không hề để lộ vui sướng. Hiện tại trên khuôn mặt mình, cô vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng ế oài nói. Đại ca của nhóc, không phải cũng có bộ dạng giống nhóc chứ? Dĩ nhiên là không. Đại ca của tôi cao to lực lưỡng, gương mặt tuấn tú không ai có thể địch nổi. Đại ca là thần tượng mà tôi sùng bái nhất. Ánh mắt của cậu nhóc hiện lên tia sáng nóng bỏng. Quý Tiệp không nhịn nổi mà nhướng mắt lên. Ai quan tâm đại ca của cậu nhóc ta oai phong lẫm liệt thế nào, đẹp trai tuấn tú ra sao? Cô chỉ muốn biết hắn có phải loại người xấu xa kia không, sau đó bắt hắn về cục, làm giấy tờ thủ tục xong xuôi rồi trở về nhà ngủ. Ông trời ơi, cô cả một ngày một đêm không ngủ. Công việc cảnh sát thật sự không phải dành cho người, chứ đừng nói là một phụ nữ. À, mỗi phút đi qua cô đều oán giận công việc của mình, trong lòng cũng có chút oán giận mới có thể làm cô thư giãn một chút. Gọi đại ca của nhóc ra đi. Hắn ta không hiện diện thì làm sao cô biết hắn có phải dạng biến thái hay không? Cái này... Chàng trai tức giận hét to. Cô là cái đồ à niếm này, sao dám gọi đại ca của ta xuất hiện chứ? Hắn ta không xuất hiện cho tôi gặp, thế tôi làm sao có thể biết được hắn ta giống như nhóc nói. Vậy thì oan ức cho tôi rồi, tôi thật sự thấy phiền phức. Cậu nhóc lại nắm tay thành quyền và không ngừng run rẩy. Cái này, ả điếm này thật không muốn sống nữa rồi. Cô... À Minh, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thu xếp xong hả? Một người đàn ông to lớn khác đi về phía bọn họ, ánh mắt chăm chăm quan sát Quý Tiệp. Quý Tiệp không thèm để ý đến hắn, tiếp tục phô bày bộ dạng cả lơ cả phất kia, mặt không hề để ý. Cái tên A Minh tức giận, dùng ngón tay chỉ vào Quý Tiệp. Cô ta nói muốn gặp đại ca, nhìn đại ca xem có vừa mắt hay không, rồi mới chịu tiếp khách. Người đàn ông to lớn nghe xong, không nói thêm một lời nào, dắt tay của Quý Tiệp đến chỗ xe hơi. Quý Tiệp ngoan ngoãn, để hắn lôi đi mà không hề phản ứng. Đến gần bên xe, cửa sổ được kéo xuống. Quý Tiệp nhướng mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi trong xe. Đúng rồi là hắn ta, cho dù cô không chắc chắn 100%, nhưng cũng khẳng định 99%. Nhìn ánh mắt dâm tặc của người đàn ông ngồi trong xe, cộng với kinh nghiệm của cô, thì người đàn ông này tìm đến mây gió, không chỉ đơn giản là muốn phát dục. Trên người hắn ta còn tỏa ra khí phách thô bạo nguy hiểm. Người đàn ông ngồi trong xe vừa nhìn thấy Quý Tiệp đã gia tăng tính thèm khát trong anh. Cô không giống các cô gái khác phong trần, ngoại trừ toàn thân không toát ra vẻ tào nhã, mạnh mẽ của gái điếm, nhưng cô lại thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Phụ nữ kiêu ngạo rất khó chinh phục, mà hắn là người rất thích thú, đi khiêu chiến với những thứ khó khăn, khó nắm bắt như thế này, luôn luôn có hứng thú. Đưa cô ta vào. Người đàn ông trong xe ra lệnh. Người đàn ông cao to, không khách khí, liền đẩy Quý Tiệp vào trong xe. Không nói thêm một lời, đóng sập cửa xe, rồi vòng qua sườn xe. Thân thể to lớn của anh ngồi vào ghế lái. Chân đạp cần ga, chờ Quý Tiệp đi. Mắt Quý Tiệp trừng trừng, hướng tới người đàn ông trong xe. Người đàn ông lịch sự, mặt trắng bệch, làm người khác cảm thấy không được dễ chịu, mà khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Cổ miễn cưỡng, tựa đầu ra sau. Sau khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch khác thường của hắn, mỉm cười duyên dáng, rồi dùng đầu ngón trỏ vẽ vẽ lên cằm của người đàn ông kia, giả bộ không đứng đắn hỏi. Anh à, vốn dĩ trước khi lên xe tôi muốn hỏi giá tiền trước, nhưng mà thấy anh có vẻ không chờ được nữa nên tôi mới phá lệ để đến bây giờ mới hỏi. Anh không để ý chứ? Người đàn ông đó đẩy ngón tay của Quý Tiệp ra. Đừng giả bộ lẳng lơ trước mặt tôi, cô làm không giống đâu, tôi không cần cô phải làm như vậy. Dù sao không ai cũng thích loại gái điếm phóng túng ám muội kia, có lúc họ lại thích loại phụ nữ cao ngạo ồn ào. Cô chỉ cần giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như vừa rồi là được, không cần phải quan tâm đến thân phận của tôi. Vậy sao? Muốn cô không để ý đến hắn, như vậy không phải là quá đơn giản sao? Cô cũng không cần phải làm bộ như 10 phần theo hắn. Đối với loại đàn ông biến thái này, nếu không phải vì công việc của mình thì cô cũng chẳng thèm nhìn. Mặt của Quý Tiệp càng lạnh lùng hơn, cô không còn trò chuyện với người đàn ông trong xe nữa, mà chỉ nhìn vào kính chiếu hậu trong xe để quan sát nghi phạm một lần nữa. Nhớ rõ bộ dạng đáng ghê tởm của hắn và tâm trí cô, không muốn bỏ qua bất cứ biểu hiện nhỏ nào trên khuôn mặt của hắn. Như vậy, khi mình trở thành nhân chứng trong tương lai sẽ có nhiều sức thuyết phục hơn. Người đàn ông thấy Quý Tiệp lén dùng kính chiếu hậu để nhìn mình, khóe miệng không nhịn được lộ ra vẻ vui sướng.